Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, siêu phẩm. Tiếng chuông vang lên thời khắc, Sở Vân Vân đã theo Lý Trường Sinh đi tới tổ sư đường. Nàng nhìn lơ lửng ở tổ sư đường ở ngoài cái này chuông lớn. Thần sắc phức tạp, tông chủ đại nhân kỳ thực không cần như vậy. Cái này không thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Đây là vô tướng thần tông lễ nghi. Lý Trường Sinh nhưng là tay vuốt râu dài, hơi mỉm cười nói, lên cấp nhất phẩm, liền có thể vì bản tông làm vì thái thượng trưởng lão. Nên biểu đạt chuông sáu vang lên, đạp nhập siêu phẩm, liền có thể nhập bản tông tổ sư chi lâm. Chuông vang 9 tiếng, lẽ nào Mộc ca ngươi không phải ta tông môn người? Hắn lại nghiêng mắt nhìn Sở Vân Vân nói, mà lại đương triều quận vương giá lâm, cũng lễ nên gõ chuông vang lên. Sở Vân Vân không khỏi lắc đầu. Nàng, Bá Võ Vương, phong hào, là Kiến Nguyên Đế chết rồi truy phong, không thể coi là thật. Bản thân nàng kỳ thực rất phản cảm cái này vương hào. Tông chủ vẫn là gọi ta Sở Vân Vân đi. Tần Mộc ca đã là đi qua, còn cái này thái thượng trưởng lão chức, đợi ta tu vị hồi phục như cũ, lại tiếp nhận không muộn. Sở Vân Vân cất bước đi tới hương án trước, vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía trước 13 tấm tổ sư bức họa cùng rất nhiều bài vị dâng hương. Lại cung cung kính kính một lễ. Vô tướng thần tông khai sáng đến nay, tổng cộng có siêu phẩm tổ sư 13 người. Nhất phẩm thái thượng 297 vị. Cũng là ở Sở Vân Vân lễ thành trong nháy mắt. Cái kia 13 tấm tổ sư bức họa bên trong, có 3 tấm bỗng nhiên sinh ra một chút ánh huỳnh quang. Nhân vật ở bên trong tựa như sống lại, bọn họ mắt người chuyển động, bình tĩnh nhìn kỹ Sở Vân Vân. Tần Mộc ca đã là đi qua. Lý Trường Sinh một tiếng trầm ngâm, nghĩ ngợi nói Sở Vân Vân ý muốn là muốn cùng đi qua, muốn cùng Thiết Sơn Tần gia hoàn toàn phân cách. Hắn sau đó phất trần vẫy một cái, xem ra các vị tiền bối cũng đối với ngươi trở về rất vui vẻ. Sở Vân Vân cũng ngẩng đầu lên, cùng cái này 3 tấm bức họa nhìn nhau. Đây chính là vô tướng thần tông gốc gác, 3 vị trên đời siêu phẩm. Chỉ là, Sở Vân Vân cười khổ một tiếng, là lỗi lầm của ta. 3 vị tổ sư tình hình so với trước đây bết bát hơn, khó tránh khỏi việc. Lý Trường Sinh hít một tiếng, thế nhân chỉ biết cái kia vạn ma quật bên trong đè ép 96 đầu thượng cổ cự thần, cũng không biết phía dưới còn có nhân vật càng đáng sợ. Bọn họ cười nhạo ta tông thành cũng cự thần, bại cũng cự thần, nói chúng ta bắt giữ cổ đại thần ma ép lực, tương lai nhưng cũng chắc chắn vong tại những thứ này thần ma tay. Cũng không biết vô tướng thần tông từ xây tông ngày lên liền nhận thiên hạ thịnh suy. Hắn sau đó đặt hai tay sau lưng, khẽ mỉm cười, huống hồ ngươi đã hết lực quét ngang bắc vực 3 vạn dặm, 3 năm liên tục chu diệt 7 vị nhất phẩm cự linh, để ta tông áp lực lớn lớn giảm bớt. Hiện nay vô tướng thần tông, Mộc Kiếm Tiên đăng thần, người đã trở về, còn có Sở Hy Thanh cái này tương lai. Sở Vân Vân nghe vậy lại hít một tiếng. Vấn đề hiện tại ta, không chỉ không giúp được gì, ngược lại sẽ vì tông môn mang đến tai họa. Tai họa sao? Lý Trường Sinh vẻ mặt không tỏ rõ ý kiến, hắn ngược lại hiếu kỳ hỏi dò, nói đến ta vẫn muốn biết, 2 năm trước ngươi phụng chiếu nhập kinh thành, đến tột cùng phát sinh cái gì, là làm sao rơi vào tuyệt cảnh. Hắn muốn biết Sở Vân Vân kẻ địch đến tột cùng là thần thánh phương nào. Sở Vân Vân nghe vậy không trả lời mà hỏi lại, không biết triều đình đối với vô tướng thần tông là giải thích như thế nào. Lúc trước là Ngự Vân Tưởng cùng Phương Chính hai vị sư đệ đi cho ngươi phúng viếng. Ngự Vân Tưởng sư đệ nhìn thấy ngươi cái này tàn tạ đại la hỗn nguyên giáp, liền biết ngươi chết không đơn giản. Lúc đó Thiết Sơn Tần thị đẩy nói là không biết ngươi nổ chết nguyên nhân, cũng không dám tra cứu, lo lắng có họa diệt môn. Đại nội thì lại nói ngươi là nhập kinh trước sau tao ngộ gặp cường địch. Triều đình phát hiện tình huống khác thường, đi đến ngoài thành Bạch Vân Sơn trang thời điểm, hung thủ đã không gặp tung tích, hiện trường chỉ còn lại xuống thi thể của ngươi. Bất quá từ hiện trường một ít vết tích đến xem, rất khả năng là có thần linh ra tay. Triều đình kiêng kỵ hung thủ, lại lo lắng đem chân tướng truyền tin sẽ gợi ra họa loạn. Cho nên đối với ở ngoài Tiên Dương ngươi vết thương cũ phát tác, bạo bệnh bỏ mình, Lý Trường Sinh cười khổ chút. Cách nói này, chúng ta tự nhiên là không chịu tin. Có thể vô tướng thần tông trung quy không có danh phận, không cách nào tra cứu. Bất quá trước đây không lâu, ta tiến vào Hoàng Thành cùng thiên tử hiệp thương, lại thuận tiện hỏi hắn một câu. Hắn gánh vác sau lưng đôi tay chăm chú nắm chặt, ánh mắt sâu thẳm. Thiên tử nói với ta, ngày đó đặt bẫy đưa ngươi giết chết, là Thiết Sơn Tần thị người thứ hai siêu phẩm, người đời thứ bảy tổ tiên, thiết kích vô địch Tần Phụng Tiên. Sở Vân Vân mi mắt hơi dương lên, sau đó tự giễu cười cười. Hắn thực sự nói thật, Tần Phụng Tiên thật là hung thủ một trong. Lúc này tổ sư đường ở ngoài chuông lớn, đã phát ra thứ sáu tiếng chuông vang. Cái này một tiếng chuông vang ngoài ngạch vang dội lớn lao, chấn động đến mức người mang tai đau đớn. Lý Trường Sinh vẻ mặt hiểu rõ, vẫn chờ đến cái kia tiếng chuông vang vọng có một kết thúc, lúc này mới lên tiếng nói, nguyên lai là hắn, cái này liền nói xuôi được, bằng không Thiết Sơn Tần thị trên dưới, dù như thế nào đều không có phản bội ngươi lý do. Người cái kia đường thúc Tần Thắng tuy có dã tâm, nhưng không có phản bội ngươi năng lực cùng can đảm. Nói như thế, Vân Vân ngươi lúc đó khoảng cách siêu phẩm, sợ là chỉ có cách xa một bước. Chính là, Sở Vân Vân mặt không hề cảm xúc nhìn mình một đôi tay. Ta đã hoàn thành lên cấp siêu phẩm chư thiên bí nghi, đem 72 loại không giống lực lượng, tất cả đều tăng lên đến tầng 10 trở lên. Vấn đề là tất cả thần giai phía dưới huyết mạch chỉ có thể cho phép một cái siêu phẩm. Ta muốn lên cấp, hoặc là bỏ đi rơi tự thân quy nhất máu, tự ngưng huyết mạch, hoặc chính là đem hắn từ siêu phẩm trên dồn xuống đi, lấy hắn mà thay thế. Trong ánh mắt của nàng, ngậm lấy thất vọng cùng cay đắng. Nàng lý giải tổ tiên phòng bị, nhưng mà Tần Phụng Tiên thực sự coi thường nàng. Sở Vân Vân chưa bao giờ nghĩ tới mượn quy nhất máu lên cấp siêu phẩm. Lý Trường Sinh thì lại hơi thay đổi sắc mặt, nguyên lai Sở Vân Vân ở võ đạo một đường, đi so với hắn tưởng tượng còn xa hơn, thậm chí đã vượt qua tại trên hắn. Hắn lúc này nhón lên chân, dùng tay áo xoa xoa bày ra tại thần đài phía trước nhất Hy Hoàng thần bài. Chư Hoàng thần phù hộ, vô tướng tông khí vận hưng thịnh, có thể ở cái này ma kiếp bạo phát trước, đến nay giai đồ. Ngày đó ta trở về kinh thành Tần Phủ, liền nhận được phiêu kỵ đại tướng quân Vũ Văn Bá thiệp mời. Mời ta đi tới hắn mới mua trang viên dự tiệc du lãm. Chính là tòa kia Bạch Vân Sơn Trang. Sở Vân Vân đồng quang hơi tản ra. Hồi ức năm xưa việc, cái kia chàng khốc liệt tàn khốc mà lại máu tanh đại chiến, ở trước mắt nàng chiếu lại. Ngày xưa ta kế thừa phụ chức, sơ trưởng An Bắc Quân, đô đốc U Cực hai châu chư quân sự, phía dưới quân tâm bất định, dân tâm chưa phụ. Trong lúc ngoại trừ vô tướng thần tông trợ giúp, phiêu kỵ đại tướng quân Vũ Văn Bá cũng nhiều lần dẫn, lúc này mới để ta ổn định U Cực hai châu, kế thừa Thiết Sơn Tần thị cơ nghiệp. Từ đây sau khi ta lao thẳng đến hắn coi là trưởng bối, sau đó mấy năm ta Bắc chinh Băng Châu thì cũng cùng hắn nhiều lần hợp tác, kính phục binh pháp của hắn cùng nhân phẩm. Ngoài ra trận này yến hội, Vũ Văn Bá còn mời tiệc mấy người còn lại, đều cùng ta có một chút giao tình. Vì vậy nhận được thiệp mời sau khi, ta không có quá nhiều phòng bị, nhưng mà vừa vào Bạch Vân Sơn Trang, ta liền biết tình huống không được. Này tòa Sơn Trang đã bị cải tạo thành một tòa thật to trận pháp. Ở ta đạp vào trong trận thời khắc, liền bị đẩy vào đến vô biên huyết ngục. Ta đương thời rất kỳ quái, vì sao linh giác của ta không có bất kỳ báo trước, bất kỳ cảm ứng. Bết bát hơn chính là trên người ta lại trúng thần chú, nhưng cái này rất khó mà tin nổi. Ta đương thời là do liên tục 3 lần bác bỏ thiên tử ý chỉ, đoạn thời gian đó vẫn luôn rất cẩn thận, bình thường đều ở tại quân trướng ở trong, bên người đều là người thân tín, cũng không có tiếp xúc không nên tiếp xúc đồ vật. Bọn họ là làm sao để ta trúng chú? Lý Trường Sinh vẫn ngưng thần lắng nghe, Lúc này trong mắt hắn đã hiện ra ý cười gằn. Hắn đoán được những người kia là dùng cách gì giấu giếm được Sở Vân Vân linh giác, làm cho nàng chú lực quấn quanh người. Đây chỉ có Sở Vân Vân huyết mạch chí thân mới có thể làm đến. Đó là nàng vô cùng thân cận người. Bất quá vẫn là rất kỳ quái. Tần Mộc Ca cùng với phụ tình cảm thâm hậu. Mặc dù toàn bộ Thiết Sơn Tần Thị đều phản bội nàng, Sở Vân Vân cũng không đến nỗi muốn cùng tất cả quá khứ cắt rời. Nhất định còn phát sinh cái gì? Vô tướng thần Sơn Sơn môn miệng. Mọi người nghe này tổ sư đường liên tiếp 6 tiếng chuông vang, không khỏi ngạc nhiên không thôi. Hai mặt nhìn nhau, thật kỳ quái. Lại liên tục 6 tiếng chuông vang. Nhưng là xảy ra chuyện gì? Ai biết duyên cớ? Không rõ ràng. Tổ sư đường 6 tiếng chuông vang nguyên do rất nhiều. Tỉ như đại địch phạm cảnh, khai sơn đại điển, sắc phong thái thượng trưởng lão, mời mọc nhất phẩm khách khanh, thái thượng trưởng lão chết trận, đương triều thiên tử giá lâm các loại. Lẽ nào là có ngoại địch? Không đúng a, gần nhất phương Bắc rất bình tĩnh. Thanh hư tử trôi nổi tại không? Tương tự ánh mắt ngờ vực nhìn đỉnh núi. Hắn là đường đường giáo tập viện đại trưởng lão, nhưng cũng không biết chuông vang 6 vang lên nguyên nhân. Vừa nãy đi tin hỏi dò Lý Trường Sinh, cái kia chết mì vắt lại chỉ trở về đơn giản 5 chữ. Cơ mật, chớ có hỏi. Thanh hư tử hận không thể trực tiếp giết tới tổ sư đường, xem Lý mì vắt ở náo cái gì mê hoặc. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn việc quan trọng tại người, nhất định phải bảo vệ chúng đệ tử đi tới thời chi bí cảnh. Việc này chờ hắn trở về lại làm rõ không muộn. Tổ sư đường chuông vang 6 lần vang lên, thế nào cũng phải có một cái nguyên do. Lý Trường Sinh cũng nhất định phải cho bọn họ chư trưởng lão một cái thuyết pháp. Thanh hư tử sau đó quay người lại quét nhìn nơi đây chúng đệ tử. Hắn ánh mắt lập tức rơi vào trong đám người Sở Hy Thanh trên người. Cái tên này tu vị không ngờ ngũ phẩm thượng, tiến triển thật nhanh. Thanh hư tử trong mắt nơi sâu xa hiện ra một vệt ý muốn vui mừng, trên mặt lại là vẻ mặt lạnh lẽo. Sở Hy Thanh, ngươi hiện tại rất nhàn sao? Rảnh rỗi tới nói sẽ không ngại theo ta cùng hộ tống ngươi những sư đệ này muội đi thời chi bí cảnh. Sở Hy Thanh ngượng ngùng nở nụ cười, lập tức từ trong đám người lui ra đến, ôm quyền thi lễ. Đệ tử gần nhất rất bận rộn, không cách nào bước ra thân. Thanh hư tử nghe vậy, hừ một tiếng. Hắn lập tức phất tay áo, đem một chiếc cực lớn phù thuyền ở trước người triển khai. Thời gian đã không còn sớm, có tư cách tham dự thời chi bí cảnh chư đệ tử, mau chóng lên thuyền. Hắn vốn là không dự định mang Sở Hy Thanh đi. Người này hiện tại chính là cái phiền toái lớn. Nói là khởi nguồn của họa loạn cũng không quá đáng. Cái này một kỳ chư đệ tử, vốn là có lục loạn ly bảo bối này. Nàng thiên phú cao tuyệt, lại là tương lai Vân Hải Tiên Cung chi chủ, bị khắp nơi mơ ước. Thanh hư tử dốc hết sức bảo vệ nữ tử này cũng đã rất vất vả. Nếu như lại thêm một cái Sở Hy Thanh, hắn thật sự không chịu nổi. Phía dưới lục loạn ly thì lại nhìn một chút Sở Hy Thanh, lại hơi liếc nhìn không chung cái kia một thân váy giáp thiếu nữ xinh đẹp, vẻ mặt hơi chần chờ. Mãi cho đến tuyệt đại đa số người đều lên thuyền thời khắc, lục loạn ly đều không quyết định có nên hay không đi. Đi lên, Sở Hy Thanh lại vừa bực mình vừa buồn cười nhìn lại nàng một chút. Hiện tại thời chi bí cảnh, nhưng là đầy đủ 1 năm rưỡi, đều là đủ ngươi lên cấp tứ phẩm. Không thể bỏ qua, còn có, ngươi làm ta là động dục khỉ đực, thấy một cái thích một cái. Lục loạn ly liền a nở nụ cười, nghĩ đến vừa nãy Sở Hy Thanh bị đông đảo nữ hài bao vây tình cảnh đó. Nàng mặt không hề cảm xúc đem hông của mình đao rút ra nửa đoạn, sau đó dùng một cái tay khác đối với Sở Hy Thanh làm một cái múa đao xuống chặt dấu tay. Lúc này mới ngự không mà lên, bay lên phù thuyền. Sở Hy Thanh chợt cảm thấy hạ thể mát lạnh, hắn không khỏi âm thầm hoảng sợ. Những thứ này học võ cô gái, làm sao từng cái đều như thế bạo lực? Không đúng, là bọn họ làm sao cũng không tin nhân phẩm của hắn. Sở Hy Thanh tự giác rất oan uổng, Hắn nếu là thật làm cái gì cũng là thôi. Có thể hắn hiện tại đều còn là một sử nam. Lưu Nhược Hy nhưng là suy tư nhìn trên không Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan một chút. Sau đó cho Sở Hy Thanh mật ngữ truyền âm nói. Chủ thượng, vị quận chúa này hơn một tháng trước đã đến Vô Tướng Thần Tông. Nàng từng đến thăm qua chúng ta Thiên Lan Cư. Muốn xem bá võ vương điện hạ để lại đồ vật. Bị ta từ chối. Nữ tử này nhập Vô Tướng Tông sau. Trước mắt bị người đàm tiếu tốt xấu nửa nọ nửa kia. Có mấy vị lớn tuổi sư huynh nói nàng tác phong làm việc. Khắp nơi đều giống như ngày xưa bá võ vương. Chủ thượng như muốn cùng nàng giao thiệp với. Định phải cẩn thận lưu ý. Nàng nói xong câu này sau khi. Lúc này mới theo sát ở Lục Loạn Ly sau khi. Ngự không mà lên. Sở Hy Thanh không khỏi a một tiếng. Đuôi lông mày hướng về phía dưới ép một chút. Lưu Nhược Hy là Tần Mộc Ca bộ hạ cũ con gái. Cha nàng xuất thân Thần Sách Đô. Mà Thần Sách Đô là kết cục gì? Thế nhân đều biết. Lưu Nhược Hy đối với Tần Tịch Nhan là cái gì cảm thấy? Cũng có thể tưởng tượng được. Bất quá. Bây giờ Vô Tướng Thần Tông từ trên xuống dưới. Chỉ cần không phải quanh năm đóng cửa không biết thế sự. Đều sẽ biết nữ tử này là triều đình cường nhét tới người. Ở trong môn phái Huyết Nhai Thánh Truyền đã xuất hiện tình huống xuống. Còn có một nửa người đối với nữ tử này có mang hảo cảm. Có thể thấy được nữ tử này thủ đoạn được. Theo chúng đệ tử lên thuyền, Sơn Môn Chu Vi đã trống rỗng rồi rất nhiều. Cũng yên tĩnh không ít. Sở Hy Thanh sau đó liền thu hồi tâm tư. Cười tủm tỉm hướng về cái kia váy giáp thiếu nữ liền ôm quyền. Quận chúa đại nhân có thể nói. Xin hỏi ngươi tìm ta có gì chỉ giáo? Hắn nói chuyện lúc lại quan sát tỉ mỉ thiếu nữ trước mắt. Nữ tử này thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi. Bất quá đồn đại bên trong Thiết Sơn quận chúa. Chỉ so với Tần Mộc Ca nhỏ 5 tuổi. Tần Tịch Nhan dáng người cao to đầy đạn. Da thịt nộn như mỡ đông. Cũng có một đôi màu xanh lam mắt. Ngũ quan thì lại cùng Tần Mộc Ca giống như. Tinh xảo xinh đẹp. Tú nhã tuyệt tục. Nàng còn có một đôi thon dài mày liễu. Lại tựa hồ như bị cố ý tu qua. Làm cho nàng lại thêm 3 phân anh nhuệ khí. Sở Hy Thanh không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Tần Tịch Nhan. Xác thực cùng Tần Mộc Ca rất giống. Kỳ thực ngươi nên kêu ta sư tỷ. Tần Tịch Nhan cười ôm quyền đáp lễ. Nàng nhập môn thời khắc. Đã là tam phẩm thượng tu vị. Tuy rằng bởi đặc thù duyên cớ. Tần Tịch Nhan hiện tại vẫn không có bắt đến trưởng lão chức vị. Chỉ làm vì đệ tử chân truyền. Bất quá Vô Tướng Thần Tông quy củ là đạt giả làm đầu. Bất quá không sao. Ta là nửa đường nhập môn. Mang nghệ bái sư. Rất nhiều sư huynh đệ đối với ta chưa quen thuộc. Khó tránh khỏi không tình nguyện. Thậm chí là phòng bị. Nàng tiếng nói mềm mại nhuyễn nộn. Giọng nói lại sang sảng mạnh mẽ. Thẳng thắn. Ta là tới tìm sư đệ luận bàn. Sư đệ là trước mắt Vô Tướng Thần Tông Nhai Tí Đao người số 1. Có người nói ở cái môn này đao pháp trên sơ có thành tựu. Đã đem thiên thù thần ý đao tu hành viên mãn. Ta muốn nhìn một chút ngươi Nhai Tí Đao là cái gì dáng dấp. Nhìn có thể hay không học trộm 1, 2. Sở Hy Thanh ánh mắt phức tạp. Thiếu nữ này quả nhiên rất giống Sở Vân Vân. Bất luận ngũ quan tướng mạo. Nói chuyện phương thức thậm chí động tác. Nàng khắp nơi đều ở mô phỏng. Bất quá. Lúc này Tần Tịch Nhan rồi lại nói một trận. Cau mày. Ta thấy thế nào sư huynh có chút quen mặt. Ta trước đây tựa hồ gặp qua ngươi. Nhưng cẩn thận hồi tưởng. Lại không nhớ ra được. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói ngươi đương nhiên gặp qua. Tần Sở hai nhà đều là đỉnh cấp thế gia. Lẫn nhau cũng là từng có giao lưu. Mà lại ngày xưa hắn minh hôn nhập quán. Chôn cất chôn sống. Vị này Thiết Sơn quận chúa liền đứng ở quan tài phụ cận. Sở Hy Thanh đến nay đều nhớ. Đương thời nữ tử này lấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ánh mắt nhìn trong quan tài. Bất quá khi đó tầm mắt của nàng. Tất cả đều ở Tần Mộc Ca trên người. Sở Hy Thanh không có chút nào lo lắng. Hắn Vô Cực Thần Trảm giai đoạn thứ 2. Đã hơi có hỏa hầu. Sở Hy Thanh ở trong giấc mộng. Từng mấy lần cùng hệ thống mô phỏng tứ phẩm cấp độ Tần Mộc Ca đối chiến. nàng càng cũng không cách nào nhanh chóng nhìn thấu. Ứng đối vị này Thiết Sơn quận chúa, vấn đề không lớn, điện hạ gặp qua tại hạ. Cái này liền kỳ quái, ta vẫn là hơn một năm trước đi tới phương Bắc. Sở Hy Thanh sau đó tay đè đao, thần thái đạm định thanh thản quét nhìn bốn phía một chút. Luận bàn có thể lấy, liền tuyển ở chỗ này sao? Vẫn là chuyển sang nơi khác. Lúc này núi chu vi đông đảo vô tướng thần tông đệ tử phát hiện có náo nhiệt có thể xem. Nhất thời đều vẻ mặt hưng phấn vây quanh tỷ thí này so nghệ một phương là danh chấn giang hồ. Bị được tông môn trên dưới coi trọng vô cực đao quân. Phe bên kia là tiếng vang bắc địa. Ghi tên địa bảng Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan. Để bọn họ đặc biệt là chờ mong. Còn có lớn tuổi sư huynh chủ động duy trì trật tự. Để mọi người lui về phía sau mở. Duy trì 50 trượng khoảng cách. Để cho hai người có giao thủ không gian. Tần Tịch Nhan nghĩ đến chốc lát, lại không có kết quả gì. Nàng tư duy như là uống rượu sau khi như thế. Trống rỗng, Tần Tịch Nhan khẽ lắc đầu. Nghĩ ngợi nói chính mình hẳn là quá đa nghi. Cái này cảm giác quen thuộc quá nửa là bắt nguồn từ nàng ở Thiên Cơ Võ Phổ cùng Luận Võ Thần Cơ. Trên xem qua Sở Hy Thanh bức họa, lúc đó nàng xem Sở Hy Thanh bức họa, cũng không cảm giác được rất quen thuộc. Nếu như sở sư đệ không ngại, liền tuyển ở đây đi. Cái này sơn môn phụ cận rất rộng rãi. Tần Tịch Nhan hơi sái nhiên nở nụ cười. Một cầm lại bên hông đao. Ta sẽ niêm phong lại tu vị. Bằng không thắng mà không vẻ vang gì. Sư đệ xin mời. Sở Hy Thanh tu vị thấp nàng nhị phẩm. Tự nhiên đầu tiên ra tay. Hết chương.